Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287. Sáo lộ cùng phản sáo lộ. Trần Hải quát to một tiếng, đằng một cái từ trên ghế đứng lên, chạy đến Lâm Hán Tân sau lưng, ôm cổ hắn, hoa hoa gào thét, quá phận a, cái này còn chơi len sợi rồi. Trần Hải lắc lắc Lâm Hán Tân thân thể, đương nhiên chỉ là nhẹ nhàng lắc, liền là bằng hữu trong đó loại kia đùa giỡn, hoàn toàn không trộn lẫn bất kỳ ác ý. Mấy người còn lại nguyên bản đều có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà thấy được Trần Hải cùng Lâm Hán Tân tuyển anh hùng về sau, cũng không khỏi ha ha vui lên. Nhìn xem Tô Dật Dương bọn người tại vui, Vân Uyển Nghi có chút tiểu mê hồ, khuấy động hạ Tô Dật Dương cánh tay, buồn bực hỏi, các người đều đang cười cái gì a? Như thế nào? Tô Dật Dương nghe vậy, quay đầu, cười giải thích nói, Hải ca tuyển anh hùng chính là ám dạ tinh linh, thuộc tại hắc ám thích khách, mà Hán Tân ca tuyển thánh quang kỵ sĩ, đối với ám dạ tinh linh gần như hoàn mỹ khắc chế. Cho nên Hải ca cái cục diện này đối Hán Tân ca liền tương đương với con chuột đụng phải mèo, nhất định là bi kịch. Hải ca vừa rồi một mực la hét hắn muốn chọn lang thần, hẳn là hắn tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nghĩ muốn sáo lộ Thiếu Kiệt ca bọn họ. Kết quả giống như bị Thiếu Kiệt ca phát hiện, cuối cùng đem Hải ca phản sáo lộ một bà, cho nên Hải ca mới như vậy phát điên. Nghe xong Ngô Dật Dương giải thích, Vân Uyển Nghi cũng đại thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Trần Hải phát điên bộ dáng, nàng cũng không khỏi che miệng khanh khách vui lên. Trần Hải cùng Lâm Hán Tân hai người theo tuyển anh hùng, lại đến hiện tại, bị phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem thấy rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người quả thật vui điên. Trần Hải thật sự là quá đậu bỉ. Sáo lộ không thành bị sáo lộ, ám dạ tinh linh chống lại thánh quang kỵ sĩ, mặc dù kinh tế vượt lên đầu đối phương, cũng phải bị đối phương đánh ra bay liệng tới. Cái này sóng quá xấu, Lâm Thiếu Kiệt quá xấu, tại cuối cùng mười mấy giây thời điểm lừa dối hạ Trần Hải, sau đó nhường Lâm Hán Tân lặng lẽ đem anh hùng đổi. Gian tà, nhìn Trần Hải biểu tình, vừa rồi quên screenshot, bằng không tuyệt đối lại là một chương kinh điển biểu tình bao. Quan hệ bọn hắn hào hào a, vừa nhìn liền là thường chơi bạn tốt, thật khó đến, các loại bình luận xoát đến cất cánh, mới vừa bắt đầu liền như vậy đùa, lệnh rất nhiều người đều cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Nhao nhao kêu bằng hữu của mình đến xem. Vì vậy phòng phát sóng trực tiếp xem online nhân số lại một lần nghênh đón biên độ nhỏ tăng vọt, mơ hồ hướng về 2 triệu đại quan bước tới. Trần Hải cùng Lâm Hán Tân náo biết, Trần Hải liền quay về đến chính mình chỗ ngồi bên trên, tức giận nói lầm bầm, ta sẽ không sợ, thánh quang kỵ sĩ thì sao, chỉ cần để ta gặp ngươi, ta liền, ngươi liền sao giọt. Dương Thi Vận giãn mày cười hỏi, Trần Hải khục khục hai tiếng, ưỡn ngực nói, ta liền chạy, ha ha ha, Hải ca ngươi thật không có tiết tháo, vừa vặn nói tốt không sợ đâu này. Tô Dật Dương cười nói, hoa, nói ta không có tiết tháo, Tiểu Tân hắn mới là nhất không có tiết tháo đi. Trần Hải cười la hét, sau đó trừng mắt một mực vùi đầu nhạc Lâm Thiếu Kiệt. Ngươi đừng vui, nhất định là ngươi ra chủ ý cùi bắp, đợi lát nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mọi người hồ khản lấy, trò chơi chính thức bắt đầu, giai đoạn trước đều tại phát dục, cho nên cũng không cần cái gì quá khẩn trương. Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi đi xuống đường, hắn một bên thu tiền, một bên giáo Vân Uyển Nghi như thế nào thao tác, như thế nào ra trang bị. Vân Uyển Nghi theo vừa bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê, dần dần bắt đầu thuần thục chút ít, tối thiểu kỹ năng biết như thế nào thả, Thời gian chậm rãi trôi qua, vài phút đi qua, Tô Dật Dương Tuyệt Thiên Kiếm Tiên thành công lên tới lục cấp. Cũng mua vài kiện tiểu trang bị, còn chưa kịp mừng rỡ đâu này. Dị biến phát sinh, vài phút an nhàn trò chơi hoàn cảnh, lệnh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều có chút buông lỏng. Vừa vặn hai người khoảng cách hơi có chút lớn, kết quả Trần Hải đột nhiên theo trong bụi cỏ giết ra tới. Trần Hải ám dạ tinh linh bạo phát tổn thương cực cao. Thêm lên hắn cay độc kinh nghiệm, trực tiếp một bộ kỹ năng liền đem Vân Uyển Nghi đưa về đến trong ao. Đợi Tô Dật Dương phản ứng kịp thời điểm, Trần Hải trực tiếp mở ẩn thân chuồn mất. Ta dựa vào, Hải ca ngươi cũng quá hèn mọn bỉ ổi đi. Tô Dật Dương ngạc nhiên nói, mà Trần Hải cái kia mặt chính là phát ra càn rỡ tiếng cười. Ha ha ha, Tiểu Uyển dụng cụ xin lỗi à? Vân Uyển Nghi con mắt lớn mở mịt biết. Lập tức mới kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn khua lên tới, có chút hơi buồn bực. Trần Hải, ngươi cũng quá không có phẩm. Uyển Nghi mới là lần đầu tiên chơi a, ngươi cư nhiên sáo lộ Uyển Nghi. Lâm Thiếu Kiệt độc miệng nói. Dương Thi Vận cũng phụ họa nói, liền là, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta a. Hắc hắc, quả hồng chuyên khiêu chiến mềm bóp nha. Trần Hải có chút dương dương đắc ý, cười hì hì nói, chúng ta cái này đội ngũ ban đầu thực lực cũng không cường. Ta anh hùng còn bị Lâm Hán Tân khắc hết, nếu như không hèn mọn bỉ ổi điểm, cái nào còn có cơ hội thắng a. Nguyên bản có chút quạnh quẽ trong phòng, nhất thời lần nữa náo nhiệt lên, 10 người đấu lên miệng tới, đó là tương đương có ý tứ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, rất nhiều Vân Uyển Nghi fan thấy như vậy một màn, nhất thời đều phẫn nộ, lại dám khi dễ bọn họ nữ thần, rút đao quyết đấu đi. Trần Hải có chút vô sỉ a, Uyển Nghi thế nhưng mà tân thủ a. Cầm tân thủ soát kinh tế. Quá phận, Tô Dật Dương cái gì thao tác a? Cư nhiên bị Trần Hải lợi dụng sơ hở. Liền trình độ còn tuyển Tuyệt Thiên Kiếm Tiên. Quả thực là lỗ đen a. Cầu lên sân khấu, thật là muốn khi một lần ta nữ thần thủ hộ kỵ sĩ a. Khát vọng, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi theo thủy trì vui vẻ lại đi tới. Nhìn lại Vân Uyển Nghi cái kia ụp ụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tại bên tai nàng thấp giọng thì thầm vài câu, Vân Uyển Nghi con mắt có chút sáng lên chút ít. Cứ dựa thật ta nói xử lý, hiểu không? Tô Dật Dương nói khẽ. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười, chiến ý một lần nữa nhen nhóm, hơi có chút xoa tay ý tứ. Tô Dật Dương cười cười, thân thể thẳng tắp, bắt đầu nghiêm túc. Hải ca, ngươi nếu như lại đến soát nhà của chúng ta Uyển Nghi kinh tế, chú ý có đến mà không có về a hát. Tô Dật Dương cười ha hả nói. Ua, Trần Hải lông mày trao lên. Vậy ngươi có thể phải đem ngươi con dâu xem hào. Ta còn sẽ đi a hát. Hai bên hơi có chút cây kim so với cọng dâu cảm giác. Hai bên lần nữa lâm vào bình tĩnh. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mặt này ổn định phát dục. Đến mức Lâm Thiếu Kiệt ba người, chính là tại phát dục ngoài, nơi nơi bắt người, chiến tích đều có chút không tệ. Tại không có đánh đoàn phía trước, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tạm thời không cần động. 2-3 phút đi qua, Tô Dật Dương đã đem binh tuyến đẩy tới hạ lộ địa phương phòng ngự tháp phía trước. Lập tức liền muốn dỡ xuống, mà phá tháp Vân Uyển Nghi không giúp đỡ được cái gì. Vì vậy ngay tại Tô Dật Dương sau lưng bồi hồi, câu được câu không đánh lấy bờ sông tiểu hoang dã kỳ quái. Hai người khoảng cách lặng yên kéo lớn, cái này có thể cho nhìn phát sóng trực tiếp Vân Uyển Nghi fan gấp hỏng. Nhào nhào soát bình nhường Vân Uyển Nghi cách Tô Dật Dương gần chút ít. Đáng tiếc trầm mê ở trong trò chơi Vân Uyển Nghi căn bản không thấy được. ngồi ở Tô Dật Dương nghiêng góc đối Trần Hải, lông mày có chút khiêu khiêu, khóe miệng khơi màu quét một cái, hèn mọn bỉ ổi đường cong. Hắn cơ hội tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,